Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh nghe vậy, vội vàng ghé vào tai Tô Diệu Vân nói nhỏ, Diệu Vân đừng xúc động. Bọn họ là nhắm vào cha, con mau gọi điện cho anh hai. Được thôi, vừa hay nhà Diệu Vân cũng gần đây. Không đợi Tô Diệu Vân lên tiếng, Hoàng Hữu Chí đã dùng ánh mắt độc địa nhìn chằm chằm vào hai cha con, giành nói trước. Tô Diệu Vân vỗ vỗ tay Tô Minh, ra hiệu không sao. Vì vậy, một nhóm người lại ầm ầm kéo đến chuồng lợn nhà họ Tô. Nhìn chuồng lợn được quét dọn sạch sẽ, không có mùi hôi, cùng với những con lợn nằm dài lười biếng trên đất. Ánh mắt nhìn nhà họ Hoàng đầy ẩn ý, nhìn thế này thì không giống bị ngược đãi chút nào. Thị trưởng sao có thể không biết Hoàng Hữu Chi muốn gây chuyện, đều tại ông không phát hiện sớm hơn lòng lang dạ sói của người này, vô cớ để gia đình Tô Minh phải chịu khổ. Thị trưởng không lộ vẻ gì quan sát một lượt chuồng lợn, thầm khen Tô Minh quả nhiên nuôi lợn rất nghiêm túc, nhìn máng lợn đầy ắp, cỏ tươi, những con lợn béo ú này, ồ, không đúng. Đôi mắt sắc bén của thị trưởng đột nhiên sáng lên, một bước xài vào chuồng lợn, cẩn thận nhìn một lượt rồi lại sờ bụng lợn, ngạc nhiên nhìn Tô Diệu Vân. Đã phối giống rồi sao? Á, thật không, không sai, lúc trẻ tôi đã từng chăn lợn cho người ta. Đây chính là đã mang thai rồi. Thị trưởng cũng tiến lên một bước dài, vô cùng phấn khích, cuối năm nay mọi người lại có thể chia thêm chút thịt rồi. Diệu Vân lợi hại quá, thị trưởng, con lợn này thực sự đã có thai rồi. Sáng nay tôi ra ngoài mới phát hiện nhưng không chắc lắm, còn muốn tìm ông xác nhận một chút, nào ngờ. Hoàng Hữu Chí mặt mày xám xịt, nhìn chằm chằm Tô Diệu Vân, như muốn chọc thủng một lỗ trên mặt cô. Hoàng phấn thì dưới ánh mắt giận dữ của người đàn ông trung niên chải đầu ngược ra sau, lòng dạ bất an. Các người còn muốn nói đến chuyện thuốc thảo dược không? Xin hãy đọc sách báo cho kỹ. Chúng tôi định thành lập hợp tác xã cùng tiêu để bán thuốc thảo dược thì có vấn đề gì? Tô Diệu Vân nhận ra ánh mắt của nhà họ Hoàng, chế nhạo nói. Nói xong, lại nói. Không được sao, tôi nhớ không nhầm thì làng bên đã có người làm như vậy rồi. Đúng vậy, làng khác được. Tại sao làng chúng ta lại không được? Dân làng đã bắt đầu tức giận, người đàn ông trung niên chải đầu ngược ra sau thấy dân làng dần dần vây lại để đòi nói lý, nghiến răng nghiến lợi với cha con Hoàng Hữu Chí, vẻ không chống đỡ nổi nói. Chúng tôi chưa điều tra rõ ràng, lần sau sẽ không như vậy nữa. Cách chương.